Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, trở về. Nhưng là trước đây không lâu, làm Conan dò thăm Uchiha Madara đã từng lẻn vào Konoha, kết quả bị Vô Thương đánh trọng thương trốn cách sau, cũng là làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Độc thân đi tới Konoha hy vọng Vô Thương vì nàng báo thù. Nghe được lời của đối phương, Vô Thương không khỏi buồn cười, mở miệng nói: "Thật không biết ngươi ở đâu ra cái ý nghĩ này. Phải biết rằng chúng ta đã từng nhưng là quan hệ thù địch. Ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng ngươi sao? Ta biết đã từng Nagato tập kích ngươi để cho ngươi rất bất mãn. Thế nhưng bây giờ Nagato đã hy sinh mà ta cũng là đã thoát khỏi Akatsuki. Như vậy chúng ta cũng liền không còn là quan hệ thù địch. Huống hồ bây giờ Konoha gần thống trị toàn bộ nhẫn giới. Uchiha Madara đối với ngươi mà nói cũng là một cái nguy hiểm không phải sao?" Conan vội vàng nói. Sau khi nói xong, tựa hồ lo lắng Vô Thương vẫn sẽ không đáp ứng. Conan cắn răng nói: "Ta biết ngươi có không ít nữ nhân. Nếu như ngươi khả năng cho ta giết chết Uchiha Madara, ta cũng là có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Vì cho Nagato báo thù, nàng đã bỏ tất cả. Cho dù là bán đứng thân thể của chính mình cũng là sớm không tiếc." Vô Thương chân mày cau lại, có chút hăng hái đánh giá đối phương. "Nhìn ra được ngươi rất có quyết tâm. Chỉ là ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu khuyết nữ nhân sao?" Đối phương tư sắc tuy là không thua gì với Yuuhi Kurenai cùng Sunet các nàng. Hơn nữa sự lãnh diễm khí chất càng là sẽ cho người mọc lên chinh phục hứng thú. Thế nhưng không muốn hướng hôm nay Konoha đang không ngừng chinh phạt các quốc gia thời điểm ngoại. Trừ vận chuyển tài nguyên trở về bên ngoài, cũng là sẽ biết mang về đại lượng nữ nhân. Có thể nói nếu như hắn nói muốn kiểu nữ nhân gì hắn tìm không được. "Ta biết ngươi không thiếu hụt nữ nhân. Thế nhưng đây đã là ta duy nhất có. Ta không biết còn có thể lấy cái gì đả động ngươi. Thế nhưng ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi có thể đủ bằng lòng. Bất kể là ngươi để cho ta làm chuyện gì ta đều nguyện ý." Conan cắn chặt khóe miệng, thậm chí cắn ra tơ máu. "Thực sự cái gì đều nguyện ý sao?" Vô Thương khóe miệng vi kiều, ánh mắt như thực chất nhìn quét đối phương toàn thân, cười híp mắt nói. Ở Vô Thương ánh mắt nhìn quét, Conan phảng phất cảm nhận được chính mình người quần áo và đồ dùng hàng ngày đều biến mất một dạng, không giữ lại chút nào, lấy đứng ở đối phương đối với phương diện trước. Kiều khu mơ hồ run lên, bất quá dù vậy, Conan cũng là không có lùi bước, ánh mắt lộ ra kiên định. "Là, vâng, đúng, người muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Cho dù là trở thành người IA nữ nô ta cũng cam tâm tình nguyện. Không thể không nói quyết tâm của ngươi để cho ta rất thưởng thức. Ngươi nói ta đáp ứng. Về sau ngươi chính là Konoha nhịn." Vô Thương tấm tắc vài tiếng, tựa ở lưng ghế dựa, cười ha hả nói: "Thật vậy chăng? Ngươi thực sự bằng lòng ta?" Conan trong lòng ngẩn ra, chợt vui mừng nói: "Đương nhiên, tuy là ta không thiếu nữ nhân, thế nhưng ngươi giàu gì cũng là một vị ảnh cấp cường giả. Cũng không phải là tầm thường nữ nhân có thể so sánh với. Đương nhiên ta tuy là bằng lòng ngươi giết Uchiha Madara, nhưng không sẽ là hiện tại. Ngươi khả năng còn phải chờ một đoạn thời gian." Vô Thương mỉm cười thản nhiên nói: "Xuất thủ đối phó Uchiha Madara thời điểm chính là đại biểu cho hắn chuẩn bị hướng Otsutsuki Kaguya quyết chiến. Hắn còn muốn tích xúc lực lượng của chính mình." "Không sao, ta có thể chờ." Conan mặt cười lộ ra chân chính miệng cười. "Chỉ cần có thể đối phương có thể bằng lòng chính mình cũng đã đủ rồi." "Ừm, chỉ cần ngươi không nghi ngờ là được. Còn ngươi nữa hẳn là còn không có nơi ở đi. Về sau ngươi sẽ ngủ ở ta phủ đệ đi." Vô Thương mỉm cười gật đầu, chợt lại là cười híp mắt nói. "Ồ." Conan nhẹ như mũi kêu lên tiếng, mặt cười không thể phát giác hiện lên ửng đỏ. Đối phương để cho nàng ở đến đối phương phủ đệ, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tuy là đã sớm kịp chuẩn bị, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn còn có chút khẩn trương và ý xấu hổ. Rất nhanh, đang ở vô thương tìm tới một gã Konoha ninja sau. Liền phân phó bên ngoài mang theo Conan ly khai. Đi trước hắn Hokage phủ đệ. Còn như vô thương thì là tiếp tục xử lý thôn văn kiện cùng đem không thời vận đuổi về thôn tài. Nguyên cùng tiền tài trao đổi đến chân lý chi môn bên trong. Trong nháy mắt lại là mấy ngày đi qua. Conan đến cũng không có gây nên chúng nữ bài xích. Tương phản, ngược lại là đưa tới chúng nữ hoan nghênh nhiệt liệt. Vô thương từ hấp thu long mạch bổn nguyên chi lực sau ngoại trừ khí lực trở nên cường đại bên ngoài. Kể cả ở sàn cũng là phá lệ dũng mãnh. Chớ đừng nói chi là bây giờ đang hấp thu thần thụ lực lượng sau khí lực cường hãn hơn. Dù cho chúng nữ chung sức hợp tác đang đối mặt vô thương chinh phạt thời gian cũng là mỗi lần đều đánh tơi bời, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Bây giờ có thể quá nhiều ra Conan như thế một vị ảnh cấp cường giả tới vì các nàng chia sẻ tráng. Như mãnh hổ vô thương, chúng nữ nào dám có thể vui vẻ, mà sự thực cũng là như vậy. Ở Conan vừa mới mang vào phủ đệ đệ nhất thiên buổi tối, vô thương liền không chút khách khí đem cầm. Đương nhiên kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Sơ lâm lại chuyện như vậy, Conan lại chuyện gì xảy ra vô thương đối thủ. Vẻn vẹn kiên trì thời gian nửa tiếng đánh tơi bời. Cuối cùng vẫn là vô thương tìm tới Iwuhi Kurenai các nàng mới. Chỉ có thở bình thường chính mình dư thừa cơn tức. Từ cái kia một đêm qua đi, Conan nhìn về phía vô thương thời điểm đều là vẻ mặt phức tạp. Một phương diện là bởi vì bảo thủ nội tâm để cho nàng đối với lấy đi chính mình lần đầu tiên nam nhân có khác thường tâm tình. Một khác phương diện thì là đối với vô thương cường hãn lại là thích lại là sợ. Thích là bởi vì vô thương ở mỗi lần chinh phạt nàng thời điểm đều cho nàng mang đến khó có thể nói dung cực hạn vui. Sướng, để cho nàng đều cũng có chút trầm mê ở này. Sợ thì là bởi vì vô thương quá mức cường hãn. Để cho nàng mỗi lần sau khi kết thúc giống như là đã trải qua một hồi đại chiến. Dù cho nghỉ ngơi một đêm sau, đều là cảm giác cả người vô lực. Bất quá đang ở phức tạp như vậy, tâm tình cũng là làm cho Conan đối với vô thương cảm tình càng ngày càng mãnh liệt. Phương tâm cũng là dần dần rơi vào tay giặc. Cùng chúng nữ giống nhau đều là toàn bộ phương tâm treo ở vô thương thân. Thời gian đang ở cuộc sống như thế trong trôi qua. Uchiha Madara từ lần sau khi xuất hiện liền không còn có từ nhẫn giới bên trong xuất hiện qua. Phảng phất là ẩn giấu đi. Mà Konoha theo không ngừng phái binh chinh phạt. Nhẫn giới cũng là vượt lên trước bảy thành hơn quốc gia cùng nhẫn thôn bị thần phục. Mà đang ở như vậy bình tĩnh thời gian. Ra thôn sắp 2 tháng Uchiha Sasuke trở về thôn. Đồng thời trước tiên tìm ở Hokage cao ốc phê duyệt văn kiện vô thương. Vô thương đại nhân, ta đã đem Uchiha Itachi chém giết. Bây giờ trở về hướng ngươi đưa tin. Ở trong phòng làm việc, Uchiha Sasuke hơi hành lễ. Cung kính nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.